Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 4 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á. Tác giả Mã Minh Kim, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 9. 8 giờ sáng tại Đại sứ quán Đại Tường, giáo sư Chê đón hai vị khách của mình trên sân thượng Lộ Thiên. Đây là một buổi sáng mát mẻ, không khí trong lành, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh phía Bắc. Từng đợt gió mang hơi lạnh thổi tới. Đứng trên lan can nhìn ra xa, bốn bề cây cối, một màu xanh trải ra trước mắt. Vòi phun nước trước sân hôm nay được bật lên. Đứng trên tầng vẫn có thể nghe rõ tiếng nước chảy rào rào bên dưới. Giáo sư Chê trông có vẻ đau buồn. Nhưng khi thấy Hán Thành mang bộ dạng phờ phạc do mất ngủ, ngay lập tức ông chuyển sang giọng dí dỏm mà ông đã học được hồi còn ở bên Anh. Mấy ngày nay đúng là hành hạ anh Thành quá mức rồi, nhưng tôi nghĩ rằng đối với một học giả nghiên cứu lịch sử thì sẽ rất hứng thú với những hiện vật mang tính bí ẩn như thế này. Nakamura đúng như thế và anh cũng vậy. Họ vừa ngồi xuống thì trợ lý cũng mang nước khoáng và trà ô long tới. Nếu không phải là xảy ra chuyện không may, thì buổi sáng ngày hôm nay quả là thời khắc thư giãn tuyệt vời sau một đêm thức trắng làm việc. Nhưng thời tiết này thật thích hợp với nội dung tôi và anh chuẩn bị bàn tới. Chúng ta cần phải gạt tình cảm đơn thuần sang một bên, phải hết sức bình tĩnh để xử lý tất cả mọi vấn đề. Vốn dĩ tôi mời hai anh tới đây là để có sự chuẩn bị ban đầu. Trước khi mọi người tiếp tục đề tài nghiên cứu của Nakamura, tôi có nghĩa vụ phải giới thiệu cho mọi người tiến độ nghiên cứu của Nakamura trước. Sau đó, mọi người sẽ hiểu tại sao anh ấy lại gặp rủi ro và tại sao tôi lại lo lắng như vậy. Giáo sư Chê dừng lại một chút, để chắc chắn hai người đối diện vẫn đang chăm chú lắng nghe. Từ khi Nakamura tốt nghiệp, tôi rất hứng thú với những gì anh ấy nghiên cứu. Vì vậy mà tôi thường dõi theo từng bước đi của anh ấy cho đến khi tôi và anh ấy có chút tranh luận về những ý kiến trong chuyên môn. Như mọi người đã biết, cha của Nakamura đối với tôi vừa là thầy, vừa là bạn. Trước khi mất, thầy cũng đã nhắn nhủ tôi phải chăm sóc cho Nakamura. Vì vậy mà có thể nói hai chúng tôi có mối quan hệ hết sức đặc biệt. Tống Hán Thành nhớ lại lần Nakamura say rượu tại đảo Kagoshima. Sự bất đồng quan điểm của chúng tôi dưới con mắt người ngoài thì rất là buồn cười. Đó là về nguồn gốc cơ bản của sự ra đời của việc nghiên cứu Phật giáo. Sau đó là nghiên cứu cụ thể về lịch sử Phật giáo, thì phương pháp của chúng tôi có chút sự khác biệt. Nakamura chịu sự ảnh hưởng của phương pháp nghiên cứu hiện đại phương Tây, rất hứng thú với việc tìm ra những chứng cứ thiết thực, đề xướng cách nghiên cứu không biên giới. Còn cách nhìn của tôi lại hơi thiên về nghiên cứu những tư liệu sẵn có. Kết quả tất nhiên cũng sẽ dẫn đến những hư vô của lịch sử. Mọi người cũng biết đấy, học giả đã thoát ra khỏi trách nhiệm của họ, không đi giải thích lịch sử mà lại đi thám hiểm. Như vậy thì rất dễ bị nghi ngờ là phụ thuộc vào khảo cổ học. Nhưng trên thực tế, sự bất đồng của chúng tôi không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, mà có lúc chúng tôi còn mượn những thành quả nghiên cứu của nhau. Nghe thật là thú vị. Sự nhận biết về tài liệu lịch sử rất quan trọng. Nakamura đã đọc lại những tài liệu lịch sử đã qua kiểm nghiệm và cho rằng đây là một quá trình hết sức quan trọng. Tống Hán Thành như thay mặt cho Nakamura để trả lời giáo sư Chê. Những gì giáo sư vừa nói khiến tôi nhớ đến một học thuyết. Nghiên cứu khoa học phải dựa trên căn cứ thực tiễn, nhưng sự thật mà chúng ta biết thì lại rất hoang đường. Tôi lại thấy Nakamura rất có lý. Tôi chỉ thấy là anh ấy đã đầu tư rất nhiều tâm huyết cho công việc khảo sát. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất khâm phục dũng khí của anh ấy. Giáo sư Chê trầm ngâm gõ tay vào cốc nước trên bàn. 3 tháng trước, anh ấy đột ngột đến đây. Đồ vật mà anh ấy cầm đến khiến tôi thấy mình như trải qua một trận động đất ở Tokyo lịch sử nữa vậy. Anh ấy lấy một vật từ trong ba lô ra. Vật đó được gói rất cẩn thận bằng giấy báo. Khuôn mặt anh ấy tràn ngập sự đắc ý, như đang nói với tôi: "Lão già, lần này ông thua rồi nhé." Nghe giáo sư kể tới đây, Hán Thành và Shoddy có cùng cảm giác rất kỳ diệu, họ đều bất giác mỉm cười. Giáo sư Chê uống một ngụm nước nhấp giọng rồi lại nói tiếp: "Chẳng nhẽ hai vị không có hứng thú với vật mà Nakamura đưa cho tôi xem?" Giáo sư hiển nhiên biết được ý nghĩa sâu xa của nó, ông tự giải thích: "Xem ra lật lại những món đồ cổ lại có sức hấp dẫn hơn là tìm hiểu sự thật của lịch sử." Trong lúc nói chuyện, trợ lý của giáo sư mang điện thoại cầm tay vào và nói với ông là ông có điện thoại. Giáo sư Chê không nghe điện thoại, ông dặn trợ lý tự giải quyết. Sau khi anh trợ lý rời khỏi phòng thì nét mặt hòa nhã của giáo sư lại chuyển thành vẻ rất nghiêm trọng. Thưa các vị, đây đúng là một sự kiện động trời trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của tôi. Vật mà Nakamura đưa cho tôi là một mẫu kinh khắc trên đá và khoảng 10 bức tranh chụp hiện vật thật tại hiện trường. Đúng rồi. Trong đó có một tranh xuất hiện trong bức thư. Điều quan trọng nhất là những tấm đá này được phát hiện sau khi đã có cuộc đối chiếu với các bản kinh đang thông dụng hiện tại. Những năm gần đây, Nakamura bắt đầu tiến hành so sánh nội dung trên các tấm đá với các bản kinh Tam Tạng đương đại. Đương nhiên, anh ấy chỉ mang về được một phần nào đó thôi. Khi tôi hỏi anh ấy lấy những tấm đá đó ở đâu, thì anh ấy nói rằng trong một lần đi khảo cổ ở Campuchia đã mua được từ những người buôn lậu đồ cổ. Lần này đến lượt Hán Thành và Shoddy nhìn nhau kinh ngạc. Những gì mà họ nghe thấy vượt ra hẳn những gì mà họ nghĩ tới. Những hiện vật anh nhìn thấy trong lô cốt, câu tự "nơi duy nhất để thoát khỏi luân hồi" khắc trên đá và những gì mà giáo sư Chê nói dường như là có sự liên quan nào đó với nhau. Các vị cần phải hiểu rằng Phật giáo sau khi được hình thành tại Ấn Độ thì ý nghĩa tôn giáo của nó cũng bị thay đổi theo dòng lịch sử. Các nhà biên dịch theo từng thời kỳ đã có những sự giải thích mới. Trong đó tất nhiên là có những thêm bớt và thay đổi nội dung theo tư duy chủ quan của họ. Như tất cả mọi người đều biết, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 500 vị tỳ kheo đã tổ chức cuộc họp tại thành Rajagha. Lúc đó mọi người cùng thống nhất kinh tạng sẽ do thuyết kinh và tăng đoàn bình chọn và hoàn thành. Hoàn toàn không có sự ghi chép nào, chỉ đơn thuần là truyền miệng. Từ những tài liệu của Nakamura, tôi dường như trông thấy diện mạo của Phật giáo thời kỳ đầu, từ thời mà Thích Ca Mâu Ni còn chưa được thần thánh hóa. Sau khi xem xong, Tôi cứ như bị một cú sốc lớn vậy. Những quan niệm về chuyên môn mà mấy chục năm qua tôi vẫn theo đuổi như sụp đổ hoàn toàn từ khi xem xong bản thảo của Nakamura. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy buồn chút nào cả. Mà ngược lại, một cảm giác hạnh phúc trào dâng mãnh liệt. Cả ba người bỗng chìm trong im lặng. Sody rõ ràng là rất xúc động. Anh rơi vào sự trầm tư. Là một người có niềm tin tuyệt đối vào Phật giáo như Sody, thì vừa rồi giống như anh vừa trải qua một trò chơi cảm giác mạnh. Nó vừa kích động, vừa rất sợ hãi. Thời tiết bỗng dưng mát mẻ, nhưng không khí ở đây thì trở nên quá đỗi ngột ngạt. Cũng có thể tưởng tượng được rằng những phát hiện của Nakamura nếu đem ra công bố, tất cả chắc chắn sẽ làm cho giới học giả chấn động. Để đảm bảo an toàn, tôi thấy rằng tạm thời chúng ta nên ngừng công bố tất cả về những đề tài nghiên cứu của Nakamura, bao gồm cả kết quả nghiên cứu về kinh tàng Phật học mà tôi đã được xem qua. Chúng ta nên đợi cho đến khi tìm ra được sự thật và hoàn thành hoàn toàn công việc nghiên cứu ấy. Chúng ta nên phối hợp làm việc với các nhà khảo cổ học để giám định niên đại của đoạn kinh khắc trên đá này. Sau này, khi có thời gian thích hợp, sẽ tiến hành công bố dần cho thế giới biết. Có thể bắt đầu công khai từ trường đại học. Mọi người phải hiểu rằng, Phật giáo là một nền tảng rất quan trọng đối với các nước phương Đông. Phải đến hơn một nửa các nước trong khu vực châu Á đều tin vào đạo Phật. Để đón nhận ý nghĩa mới này thì cần có quan niệm tôn giáo với tấm lòng hết sức bao dung. Nhưng dưới góc độ nghiên cứu, kết quả Nakamura tìm thấy không phải là hành động khinh mạn Phật tổ. Đây chỉ là một khả năng mới khác với những kiến thức mà thường ngày chúng ta đã mặc định, mà mỗi người đều có quyền phán đoán và lựa chọn. Thú thật thì đây chính là lý do tại sao tôi thấy tai nạn của Nakamura không phải đơn thuần là sự rủi ro. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi. Điều này nằm ngoài khả năng của tôi rồi. Điều mà tôi lo lắng ngay lúc này là những gì Nakamura phát hiện ra cũng đã tiêu tan cùng với tai nạn xảy ra với anh ấy. Rồi chúng biến mất như nó đã chưa từng được tìm ra vậy. Giống như một ngọn gió thổi qua rất nhanh và không để lại dấu vết gì cả. Giáo sư Che đứng dậy tiến ra phía lan can, hai tay chống vào thành lan can rồi trầm tư một hồi. Hán Thành mím môi ngậm lấy thành chiếc cốc nước thủy tinh. Anh nhanh chóng phân tích những thông tin mà mình vừa thu thập được từ đầu tới giờ. Mê cung đã không còn biên giới, giới hạn nữa. Nó có thể vươn rộng ra bất kỳ hướng nào. Và tất cả bọn họ đã bị rơi vào khu mê cung không có lối ra này. Còn có thể làm gì được đây? Di chỉ của tấm đá có khắc kinh chữ mà Nakamura tìm ra này là ở đâu? Ở trong khu rừng rậm Campuchia hay sao? Tất cả bọn họ đều đang cùng xoay quanh những câu hỏi này, nhưng điều mỗi người quan tâm lại hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ đáp chuyến bay lúc 2 giờ chiều nay về Tokyo. Tôi vừa thông báo với phu nhân Nakamura rồi. Di hài sau khi được chuyển về Nhật sẽ làm xét nghiệm DNA. Nếu kết quả sao cho thấy đó là anh ấy, tôi nghĩ rằng sau tang lễ của Nakamura, chúng ta nên thảo luận về kế hoạch và phương án hành động sắp tới. Trước khi tôi rời Bangkok, các anh vẫn còn thời gian xem xét về lời đề nghị vừa rồi của tôi. Cho dù kết quả là gì, tìm thấy cuốn kinh trên đá mà Nakamura phát hiện vốn là có thể an ủi được phần nào cho linh hồn của anh ấy nơi chính suối. Nhưng nếu như các anh nhận lời đề nghị này của tôi hứa sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ một cách tối đa. Trong khuôn viên của tòa nhà, tiếng ve sầu kêu rầm rang rác, át cả tiếng vòi nước. Loài côn trùng có tuổi thọ ngắn ngủi này đã kêu không biết mệt mỏi như là để khẳng định sự tồn tại của mình, và cũng chứng minh vòng luân hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Chương 10. Tại phòng họp của khu Lô Cốt, trên bàn chất đầy tài liệu, giấy nháp, sách, tạp chí, tranh ảnh, hồ sơ phân tích của tất cả những người và vật liên quan đến sự kiện này. Tống Hán Thành, Jordi và Pippen đã giam mình trong phòng này 4-5 tiếng đồng hồ. Căn phòng này giờ đã trở thành nơi phân tích thông tin tình báo tạm thời. Sự việc vẫn là một mớ bồng bông, chưa có đầu mối nào cả. Bản thảo mà Nakamura để lại giống như là một cánh cửa khóa kín mà không có chìa khóa nào có thể mở được. Tuy tìm thấy cửa rồi, nhưng như là họ không thể nào vào được bên trong. Tống Hán Thành dán mắt vào tờ giấy dán trên tường. Anh bắt đầu liên tưởng. Nếu Nakamura xuất hiện tại đây, thì anh ấy sẽ giải thích sự việc này như thế nào? Anh ấy sẽ giải thích ra sao về việc mất tích của chính bản thân mình? Anh ấy phát hiện ra tấm bia đá khắc kinh tự một cách tự nhiên, hay là còn có uẩn khúc nào khác sau câu chuyện đó? Rất nhiều vấn đề phải bắt tay làm lại từ đầu. Tôi có một đề nghị. Anh thử nói xem sao. Ánh mắt sáng như chim ưng của Pippen cũng mất đi sự nhanh nhẹn vì sự bế tắc của công việc điều tra ngay lúc này. Nghe thấy Hán Thành lên tiếng, ông ta bỗng phấn khởi hẳn lên. Anh tìm thấy gì trong bản thảo của Nakamura sao? Sody vội hỏi. Từ chỗ giáo sư Jay về, trong lòng Sody cảm thấy một nỗi bất an chưa từng có. Từ năm lên 7 tuổi, anh đã được bố mẹ gửi vào một ngôi chùa trong làng để học đạo. Lớn lên thì vào học tại trung tâm Phật học tại Ubon Ratchathani. Sau đó thì anh học đại học tại trường Đại học Chulalongkorn. Tác phong sinh hoạt của anh ấy vẫn duy trì nếp sống của các tăng lữ. Sự phát hiện của Nakamura thật sự là trái ngược hoàn toàn với những gì mà từ trước tới nay anh ấy vẫn tin tưởng. Nakamura có liệt kê danh sách các học giả nghiên cứu Phật học từ thời Minh Trị đến nay. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ đây. Tôi và anh liệt kê danh sách này ra, có thể đầu mối nằm ở đây chăng? Có phải là Nakamura một mình tìm ra miếng đá có khắc kinh tự không? Tôi vốn rất nghi ngờ về điểm này. Chúng ta có thể đưa ra giả thiết hợp lý là anh ấy đã tìm thấy điều gì đó từ các học giả tiền bối nên đã bắt tay nghiên cứu. Nếu đúng như vậy thì bí mật này đã được phát hiện và điều tra từ trước đó rồi. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ từng học giả một sao? Bao gồm cả những người đã qua đời? Pippen tự hỏi rồi tự trả lời. Tôi chỉ lo có một điều, Hán Thành nói. Sody và Pippen đồng loạt nhìn sang anh ấy. Tôi lo Sody là tín đồ Phật giáo. Nếu kết quả di chỉ cho thấy chỉ cần không trái với ý nghĩa ban đầu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tất cả mọi cách giải thích đều có thể chấp nhận được. Nếu là kinh tự bị thất lạc của Phật giáo thời kỳ đầu, thì tôi nghĩ đây cũng không phải là sự kiện tồi lắm. Tôi chỉ lo có điều gì đó khác mà thôi. Anh cũng phải hiểu rằng những Phật tử như chúng tôi đã sống không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu thế hệ với những kinh điển của Phật giáo như vậy. Sodi nói một cách rất thật lòng. Sắp xếp lại danh sách không phải là sở trường của Pippen. Ông cảm thấy rất bực bội vì mình không thể giúp được gì. Lúc này điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Tiếng chuông đổ đến hồi thứ ba thì Pippen mới nghe máy. Ông vốn không muốn bị điện thoại quấy rầy một chút nào vào ngay lúc này. Nhưng khi nghe xong điện thoại, Pippen đứng bật dậy, nói với hai người một cách bí mật. Tôi giới thiệu hai anh gặp một người. Vẻ mặt Pippen ánh lên niềm phấn khởi, dường như người này đến thật đúng lúc. Tống Hán Thành nghe thấy tiếng của con gái đang chào hỏi phía bên ngoài. Giọng nói đó nghe rất quen. Anh chợt nhớ đến cuộc điện thoại trong đêm đầu tiên đến Bangkok. Người con gái này có khuôn mặt thanh tú. Cô mặc một bộ váy công sở màu hồng, đang mỉm cười đứng trước cửa phòng họp. Ba người đàn ông với khuôn mặt căng thẳng và không khí kỳ lạ trong phòng họp đã khiến cô gái cảm thấy khó hiểu. Pippen tiến ra phía cửa chờ đón. Bước chân lướt nhanh của ông rõ ràng thể hiện sự phấn khích của mình. Xin giới thiệu với anh Tống một người bạn mới. Pippen dừng lại như để tìm lời giải thích cho phù hợp. Đây là cô Takagi Naoko, trợ lý của Nakamura. Ngoài ra, cô Naoko còn là thành viên nữ duy nhất trong tổ chức Ravana của chúng tôi. Tổ chức Ravana? Một lần nữa Hán Thành lại thấy hết sức bất ngờ. Giờ đây anh cũng là một thành viên của nhóm này rồi hay sao? Nghe thấy Pippen giới thiệu đến mình, Hán Thành dùng tiếng Hán chào lại Naoko. Tôi nghĩ chúng ta đã quen nhau rồi. Qua điện thoại, thưa cô Naoko. Naoko có đôi mắt sáng tinh nhanh, khoảng chừng 27-28 tuổi. Không giống như những cô gái Nhật Bản khác. Cô không nói nhiều câu khách sáo xã giao, mà dường như rất quen thuộc cách ứng xử với những trường hợp tương tự như thế này. Igarashi không làm anh sợ đấy chứ? Đúng là lúc đầu thì tôi cũng phản ứng không kịp. Nhưng so với Igarashi thì cô Naoko khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn. Không ngờ là cô lại trẻ như vậy và tiếng Hán của cô rất tốt. Tôi có tiến tu một năm tại Đại học Bắc Kinh. Chẳng trách, mọi người cùng cười vang. Tống Hán Thành nghĩ thực ra trong bốn người ở đây, chỉ có anh mới thực sự là người mới. Naoko và Sody đều gia nhập nhóm trước anh, chắc đã cũng làm việc với nhau từ lâu rồi. Lát nữa chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này, Pippen lên tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta phải đến một nơi, xin mời các vị theo tôi. Pippen dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng họp, đi sang các hành lang thông nối với các khu trong lô cốt ngầm. Ông dẫn mọi người vào chính căn phòng bí mật mà tối hôm trước Hán Thành đi nhầm vào, chính là căn phòng có ký hiệu số 7 và chữ ký tự I. Tống Hán Thành bỗng dưng cảm thấy bất an. Chắc chắn không thể nào thoát khỏi đôi mắt của Pippen. Camera hẳn đã quay lại toàn bộ quá trình. Mặc dù Pippen không hề có ám chỉ gì về việc anh đi nhầm vào phòng bí mật này, nhưng anh cũng tự trấn an rằng mọi người đã quyết định cho anh vào đây rồi thì xem một chút cũng có sao đâu. Hơn nữa, nơi anh đến cũng không phải là một căn cứ mật quân sự. Bốn người đã đứng trước cửa của căn phòng bí mật. Tổ chức Ravana. Với bên ngoài thì mang danh thuộc Bộ phận Nghiên cứu Khoa học của Liên Hiệp Quốc. Nhưng thực chất là tổ chức được lập ra để chuyên nghiên cứu về số bảo vật quý giá mà quân đồng minh để lại sau chiến tranh. Vì đây là một vấn đề quá nhạy cảm và cũng không mong muốn số hiện vật này được công bố ra bên ngoài, nên mọi người đều hoàn toàn không biết về sự tồn tại của chúng. Nghe nói các nước liên quan cũng đã tiến hành ký kết những hiệp ước bảo mật về vấn đề này. Sau thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhật và Mỹ thiết lập mối quan hệ đồng minh, khiến khu tàng trữ bí mật này được các giới nghiên cứu quan tâm. Các nhà khoa học phía Nhật Bản cần thành lập một ủy ban để chỉ huy. Người Nhật vẫn quả quyết, nửa còn lại của khâu báo là không có thật. Họ cũng từ chối công bố những vấn đề liên quan đến chiến tranh thời kỳ Chiêu Hòa. Còn những tài liệu liên quan đến quân đội điều phái thì vốn đã bị tiêu hủy trước khi rút khỏi Thái Lan. Tài liệu Phật giáo duy nhất còn được giữ lại ở Tokyo cũng đã bị quân đồng minh tiêu hủy thời điểm bấy giờ. Thời gian dần trôi, những người liên quan cũng không còn nữa, hoặc cũng không lấy được thông tin gì từ họ. Những bảo vật được cất giấu dưới lô cốp ngầm của Bangkok thì đã hơn mấy chục năm, và bí mật về nó đang dần dần được đưa lên mặt đất. Mượn cớ là người ủy quyền của một người giấu tên, hiện vật thi thoảng cũng được trưng bày trong những lần triển lãm theo chủ đề. Vì vậy, những đề tài nghiên cứu phần lớn là đề cập đến so sánh khảo cổ, thỉnh thoảng cũng có nghiên cứu chuyên đề. Nhưng đơn vị sản xuất thường núp dưới danh nghĩa Bảo tàng Quốc gia Thái Lan. Sau khi vào bên trong gian phòng bí mật, những lời Pippen nói cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến hắn thành băn khoăn là giá trị của những báu vật từ thời Thế chiến thứ hai này. Nó có thể sánh ngang với phát hiện ra những tài liệu cổ tại Biển Chết. Nhưng tại sao lại phải cất giữ dưới đất lâu như vậy? Là để tránh vấn đề tranh chấp về sở hữu hay là sợ liên quan đến vấn đề chính trị, tôn giáo? Phật giáo mặc dù là tín ngưỡng phổ biến nhất ở Đông Nam Á, nhưng như tất cả mọi người đều biết, Phật giáo không phải là yếu tố quan trọng trong chính trị, cũng chưa từng là vị trí thống trị chính trị như đạo Cơ Đốc một thời ở châu Âu. Phật giáo hình thành một thế hệ tín ngưỡng phổ biến tại khu vực châu Á một cách rất tự nhiên, dường như được kế thừa hàng nghìn năm chính bằng hình thức phân chia. Pippen đứng ở chính giữa phòng, ánh đèn chiếu đúng giữa đỉnh đầu của ông. Trong ông lúc này giống như đang đứng trên sân khấu mà bên dưới chỉ có đúng 3 khán giả. Cô Naoko hôm nay đến thật đúng lúc. Đã đến lúc tổ chức Ravana của chúng ta hành động rồi. Rủi ro của Nakamura có thể là đồng nghĩa với sự khởi đầu, Pippen nói một cách chắc chắn. Ngoài ra, tôi muốn thông báo vài thông tin mà mọi người có quyền được biết. Cô Naoko là thành viên của Sở Điều tra Buôn Lậu Hiện Vật Tokyo thuộc Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Sodi và Nakamura là chuyên gia được tổ chức Ravana mời về hợp tác, giúp cho tổ chức trong lĩnh vực giám định hiện vật. Những phần sau tôi nghĩ nên để cho cô Naoko tự giới thiệu thay tôi vậy. Naoko vẫn đứng im từ đầu, lúc này tiến về phía trung tâm phòng. Cô chỉ về phía viên đá có khắc chữ nơi duy nhất để thoát khỏi luân hồi và bắt đầu giới thiệu. Cơ hội để chúng ta tìm ra câu trả lời có thể nằm ở đây. Anh Hán Thành có lẽ rất có ấn tượng với tấm đá này. Tại sao cô ấy lại biết mình vào đây nhỉ? Hán Thành có vẻ ngượng ngùng chưa biết nên phản ứng ra sao. Thưa các vị, chúng ta đều tin vào sự tồn tại xung quanh những gì liên quan đến đoạn kinh được khắc trên phiến đá này. Chúng ta đã tìm ra một số bằng chứng từ trong số tài liệu trao đổi năm xưa. Với những thông tin mà chúng ta nắm bắt được cho đến giờ phút này, thì Nakamura có thể liên quan đến sự việc này. Một nửa kho bảo vật không ai biết này có thể đã được tung tin ra ngoài từ dân buôn lậu hiện vật quốc gia. Chúng tôi đã phát hiện ra một số hiện tượng rất bất thường. Nhưng đây là một việc hết sức đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn các hành vi buôn lậu, mà còn muốn vén lên tấm màn bí mật của lịch sử sau những đoạn kinh khắc trên bia đá này. Nhưng để làm được điều này thì cần có sự giúp đỡ của hai vị đây. Phải cần đến những kiến thức chuyên ngành của các vị thì chúng ta mới có thể vén được bức màn bí mật đó lên. Hóa ra là như vậy. Nếu những đoạn kinh đá này năm xưa được đội quân khảo cổ Nhật tìm ra, tại sao lại không tìm gặp những người đã phát hiện ra nó? Những người khảo sát và cả quân lính trong đợt trao đổi đó chắc chắn là biết nơi tìm ra những tảng đá này. Họ có từng cung cấp thông tin gì chăng? Hán Thành Hội rất dứt khoát. Sau Thế chiến thứ hai, từ lúc chính phủ Nhật Bản chính thức tuyên bố đầu hàng quân đồng minh cho đến tận thời điểm chính phủ hiện thời đều không thừa nhận có đội quân bí mật này. Họ cho rằng số người đầu hàng quân đồng minh chỉ là đoàn khảo sát bình thường mà thôi. Họ cũng tin rằng toàn bộ hiện vật đã được chuyển giao cho quân đồng minh. Sau đó, tất cả quân Nhật bị quân đồng minh khảo tra đều nhất loạt trả lời y như vậy. Trước đây đã từng điều tra về vấn đề này chưa? Sau chiến tranh cũng có điều tra nhưng không thu được kết quả gì. Vì không xác định được vị trí chính xác nên công việc tìm kiếm trong rừng sâu này đúng là không khác gì mò kim dưới đáy bể. Sau khi chiến tranh Triều Tiên xảy ra, quân đồng minh và cơ quan quốc tế cũng không tiến hành kế hoạch này nữa. Nakamura thì rất tin tưởng bộ kinh đá này là có thật, nên ông ấy đã nhiều lần một mình đi khảo sát điền giả, nhưng có phát hiện ra điều gì hay không thì chưa bao giờ nghe ông ấy nói với ai cả. Ông thực hiện rất nghiêm túc nguyên tắc làm việc của mình. Khi chưa hoàn toàn chắc chắn thì không bao giờ nói ra, mà chỉ tập trung tuyệt đối vào công việc. Sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Columbia không lâu, tôi đã gia nhập tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế chi nhánh Tokyo. Để giữ kín thân phận thật của mình, tôi đã đóng vai trò là trợ lý của giáo sư Nakamura, nhưng thường cũng chỉ sẽ giúp giáo sư dọn dẹp phòng làm việc, nhận thư tín tài liệu và thế thôi. Chính vì vậy mà tôi cũng không biết gì nhiều về tiến độ nghiên cứu khảo sát của ông ấy. Cô làm trợ lý của ông ấy là do ngẫu nhiên hay là đang thực hiện nhiệm vụ bí mật? Hán Thành hỏi một cách đột ngột. Cả hai lý do đều có. Nhưng gia đình nhà Nakamura và gia đình tôi vốn có mối quan hệ thân thiết từ lâu đời. Thân phận công khai của tôi tại Nhật Bản là thương nhân buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. Anh không nghĩ rằng tôi làm thư ký cho giáo sư Nakamura là điều rất tự nhiên sao? Naoko trả lời. Pippen nháy mắt với Hán Thành một cách khó hiểu. Nhưng Hán Thành vẫn còn câu hỏi thứ hai. Điều tôi không hiểu là Nakamura đã gia nhập tổ chức Ravana, là thành viên của tổ chức. Không lẽ ông ấy không cần báo cáo công việc nghiên cứu của mình sao? Điều anh nghi ngờ cũng hoàn toàn hợp lý. Pippen có vẻ hơi khó xử, thấp giọng trả lời. Mối quan hệ giữa Nakamura với chúng tôi không bị ràng buộc bằng các điều kiện giới hạn. Trước đây là do Sodi giới thiệu giáo sư đến để giám định hiện vật trong lô cốt, nên chúng tôi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giáo sư khi đến đây. Với những thông tin nắm bắt được và nội dung do giáo sư Che cung cấp, thì Nakamura chắc đã biết được manh mối về kinh đá. Nhưng vì sao anh ấy không báo lại cho chúng tôi thì thật sự tôi không được rõ. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Naoko tiến về phía góc căn phòng. Ở đó có một cánh cửa. Hán Thành tự hỏi tại sao lần trước mình lại không để ý thấy cánh cửa này. Mà cũng đúng thôi, vì lúc đó anh chỉ biết tập trung vào những hiện vật quý giá được bày đặt trong gian phòng này. Sau khi nhập một loạt các khẩu lệnh, phía trước xuất hiện một lối đi xuống sâu hơn nữa vào lòng đất, nên cầu thang cũng được trải lớp thảm chống điện rất đặc biệt. Hán Thành cũng đã quen với việc ở đây khắp mọi nơi đều mang vẻ bí hiểm và được lên mật mã. Anh bước theo chân Naoko bước xuống bậc thang. Xuống đến phía dưới lại là một hành lang dài. Cuối hành lang là chữ UN cũng đã nói rõ được tính chất của nơi này. Muốn vào được bên trong phải trình giấy tờ cho các nhân viên bảo vệ bên ngoài. Họ lại tiếp tục đi vào một chiếc cầu thang máy bí mật. Bốn người đứng trong thang máy có phần chật chội. Chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào. Tống Hán Thành nhíu mày với Naoko rồi trầm ngâm một mình. Đang đi đâu vậy? Thang máy dừng lại, cửa tự động mở ra. Cảm giác như lên lại trên mặt đất. Bốn người bước vào một hành lang sáng sủa sạch sẽ. Thông qua lớp kính trắng, có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố Bangkok bên ngoài. Lại một lần nữa, phía sau cánh cửa là một điều bất ngờ đối với Hán Thành. Ở đây bày đầy những thiết bị điện tử. Có rất nhiều nhân viên mặc áo sơ mi đang đi lại làm việc bận rộn bên trong. Tại trung tâm điều hành xử lý, rất nhiều cơ quan quốc tế cùng chia sẻ một trang web tình báo. Trung tâm này dựa vào mọi phương pháp của khoa học kỹ thuật để thanh lọc tất cả các thông tin tình báo nhận được. Đồng thời qua hệ thống màn hình và hệ thống xử lý thông tin, có thể thành lập trung tâm chỉ huy lúc cần thiết. Nơi đây giống như cơ quan CTU trong bộ phim 24 giờ vậy. Như một sợi dây thần kinh chính để điều hành, giám sát mọi thông tin bí mật trên toàn thế giới. Vào bất kỳ lúc nào. Naoko giới thiệu mọi người với các đồng nghiệp của cô. Điều nực cười ở đây là tất cả giấy tờ của mọi người đều là ký hiệu màu xanh lam của tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM. Đúng là một cảnh quá hài hước, Hán Thành nghĩ. Đội quân IBM với vỏ bọc bên ngoài là thương nhân. Đúng là không có việc gì là họ không dám làm. Không chừng một trong những người ban ngày đi làm trong thành phố Bangkok lại chính là một trong những thành viên bí mật tại đây. Đây là thiết bị truyền thông tin. Kia là máy nghe phát thông tin. Tiếng động phát ra từ những thiết bị tối tân. Tiếng quạt thông gió. Khắp nơi nơi đều là màn hình tinh thể lỏng. Rất nhiều thứ nơi đây khiến người xem không khỏi phải chóng mặt. Nếu văn phòng làm việc của tôi mà cũng có những thiết bị này, thì tiến độ công việc chắc nhanh phải biết. Hán Thành ghé tai nói nhỏ với Sody. Đúng thế, tôi phát hiện ra đây là biện pháp ngắn nhất để nâng cao trình độ nghiên cứu của chúng ta. Sody liếc chéo sang bên cạnh. Về phải nhanh chóng gia nhập tổ chức IBM mới được. Sau khi đến đây, Naoko lập tức ra hiệu. Nhưng điều bất ngờ nhất là cô đã lấy được mẫu DNA trên thi thể Nakamura. Đây là một chứng cứ rất quan trọng. Đáp án đúng và sai sẽ chỉ ra phương hướng và tính chất khác nhau của sự việc này. 12 tiếng đồng hồ sau khi Igarashi đến gặp Hán Thành thay cho Naoko, cô đã chuẩn bị xong mọi kế hoạch tiếp theo. Những người liên quan đến xuất hiện lần này từ ở bệnh viện lục quân khi thi hài vừa được chuyển đến đều là trong những mắt xích tính toán của cô gái này ngay từ lúc đầu. Việc xác nhận thân phận của Nakamura sẽ được tiến hành cả tại Tokyo và Bangkok. Mọi người đều chờ vào kết quả mà Naoko sắp công bố. Lúc này Naoko đang cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm mà cô vừa nhận được. Có kết quả rồi. Ánh mắt Naoko hơi do dự. Kết quả không khớp với mẫu DNA của Nakamura. Giờ chúng ta phải chờ kết quả xét nghiệm từ phía Tokyo. Đó là một hiện trường tai nạn giả sao? Ai là người đứng sau việc này? Mục đích của người đó là gì? Trong thời gian 2 tiếng đợi tin từ Tokyo, thì Hán Thành, Sody và nhân viên kỹ thuật IBM bắt tay vào làm việc. Tài liệu báo cáo thuế của các công ty kinh doanh đấu giá sản phẩm mỹ nghệ, danh sách sản phẩm nghệ thuật và hiện vật, danh sách và ảnh hiện vật bảo tàng, luận văn và đề tài nghiên cứu của các viện nghiên cứu, thông tin do các tình báo gửi về, mật báo của các tập đoàn buôn lậu, tạp chí, báo chí, triển lãm, v.v. Một lượng thông tin tình báo lớn như vậy đều thông qua máy quét phân tích nhận biết để phân biệt từng thứ một. Nhưng rất nhiều cuộc giao dịch bí mật trên thế giới vẫn tiến hành theo phương thức lâu đời nhất, nên cho dù là thiết bị tối tân nhất hay là tổ chức tình báo lớn nhất thì đôi khi cũng có những sơ hở nhất định. Dù là như vậy, vẫn có thể phân loại được rất nhiều thông tin. Nếu bạn đủ sự nhẫn nại và nhạy cảm, không bị vẻ bề ngoài đánh lừa thì sẽ làm được điều đó. Công việc cấp bách nhất của Tống Hán Thành và Sody lúc này là phân tích đoạn kinh trên phiến đá có liên quan đến những gì, điều gì, sắp xếp thứ tự, sau đó sàng lọc chúng một cách cẩn thận. Thậm chí có thể chia sẻ trang web với các tổ chức tình báo quốc gia. Họ chỉ cần lên khung sườn cho việc tìm kiếm, tiêu chuẩn phân cấp công việc, phần còn lại có thể giao cho đội nhân viên kỹ thuật xử lý. Tống Hán Thành và Sody ngồi trong phòng họp, liệt kê hết những khả năng có thể để tìm ra manh mối. Pippen rất vừa lòng với cảnh tượng trước mắt. Từ lúc ông đảm nhiệm trọng trách bảo quản khu lô cốt này, thì chưa lúc nào ông có cảm giác mạnh mẽ như ngay lúc này. Như một người lính lâu ngày chưa được ra trận, đang hừng hực khí thế xông ra chiến trường. Nếu như nói đến cảm giác sứ mệnh, thì thời khắc này đúng là không sai chút nào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Naoko và Pippen bước vào phòng họp. Phía Tokyo đã có xét nghiệm DNA và kết quả hoàn toàn khớp với mẫu DNA của Nakamura, nhưng lại không khớp với kết luận của Naoko tại Bangkok. Hai kết quả khác nhau như vậy khiến sự việc trở nên rất phức tạp. Naoko rõ ràng là rất bất ngờ về kết quả này. Cô trao đổi với Pippen. Trước khi xác nhận thông tin phía Tokyo là chính xác, thì lấy kết quả tại đây làm chuẩn. Cũng có nghĩa rằng, cho dù phía Nhật Bản nhận định thế nào, thì mọi người vẫn phủ nhận kết luận Nakamura đã chết, mà chỉ đưa vào danh sách mất tích. Cùng là mẫu lấy trên một thi thể mà lại cho ra hai kết quả khác nhau sao? Sody hỏi. Trừ khi được lấy từ hai nguồn khác nhau, xem ra không những có người ngụy tạo hiện trường mà còn có người ngụy tạo cả kết quả báo cáo. Trước mắt, điều chúng ta cần làm là yêu cầu phía Nhật Bản xét nghiệm lại lần nữa để khẳng định kết quả của Bangkok. Naoko hết sức kiên quyết. Vậy thì Anh Thành cũng biết Igarashi rồi chứ? Anh ấy đã đi cùng giáo sư Jay về Nhật. Tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Vì vậy, ta vẫn phải chờ Igarashi cung cấp bản mẫu thứ 3 để xét nghiệm lại. Nào cô nói dứt khoát. Thi thể chắc đã được liệm giờ này. Hán Thành nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Lúc này giáo sư Che chắc đã tới Tokyo được hơn 3 tiếng rồi. Vì vậy chúng ta không còn cách nào khác là đành phải mạo danh người chết vô danh này. Nào cô nói. Trước mắt Tống Hán Thành hiện lên hình ảnh nụ cười của Igarashi đang trộm mẫu xét nghiệm. Nếu chỉ chậm thêm chút nữa, chắc Igarashi chỉ còn nước một lần làm đạo tặc trộm mộ thì mới lấy được mẫu. Nếu kết quả xét nghiệm lần thứ 3 trùng với kết quả của Bangkok, thì chúng ta có việc để làm rồi đấy, Pippen nói. Theo tình hình trước mắt, thì Naoko đã liệt kê những người đồng hương của mình vào danh sách nghi phạm rồi. Đã hết tập 4 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.